Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mộ gạch khổng lồ ở quả núi có tên Phi Liệt nằm ngay cạnh di tích thành rèn, anh gọi là mộ chúa, vì chỉ có vua chúa mới dựng một ngôi mộ lớn khủng khiếp như thế ở trong lòng núi. Khoảng 10 năm trước, đi lật đất tìm mộ, anh Hoài đã phát hiện ra ngôi mộ này. Đào lớp đất xáo trộn sâu khoảng 2 mét thì lộ ra một đường hầm bằng gạch rất rộng, cao tới 3 mét, người đi thoải mái. Điều kỳ lạ là nền hầm vào rất sạch sẽ, vòm cuốn được ghép bằng gạch, khít đến nỗi 2.000 năm trôi qua mà lớp bụi bùn đất không ngấm xuống được. Thâm nhập vào đường hầm, phá một tường gạch thì lộ ra đường hầm dài cả chục mét. Rồi từ giữa đường hầm đó lại có hai ngách vòm cuốn cạnh nhau đi sâu tiếp 10 mét nữa. Từ những đường hầm này có các vách ngăn để dẫn đến các hầm tiếp theo. Với kinh nghiệm của kẻ cướp mộ lâu năm, anh Hoài biết rằng trong lòng ngôi mộ này sẽ chứa rất nhiều cổ vật quý hiếm. Tuy nhiên khi gỡ một viên gạch, những kẻ chuyên săn mộ như anh Hoài đã giật mình, lạnh sống lưng khi thấy biểu tượng rồng trầu. Tất cả các viên gạch đều khắc hình rồng trầu rất đẹp. Thời kỳ đó, rồng là biểu tượng của vua chúa, quan lớn cũng không được sử dụng biểu tượng rồng, nên anh Hoài tin rằng đây phải là mộ của một ông vua. Những ngôi mộ chúa thường có bẫy giết người hoặc được trấn yểm rất khủng khiếp, nên anh Hoài không dám mạo phạm. Anh lấp ngôi mộ lại rồi từ đó không dám xâm phạm nữa. Những nhóm đào mộ trong vùng cũng không dám xâm phạm ngôi mộ này. Ngôi mộ thứ hai mà anh Trịnh Văn Hoài gọi là mộ vua cũng bởi sự hoành tráng khủng khiếp của nó trong lòng núi. Vào năm 2004, trong quá trình săn lùng mộ cổ ở núi Thụ, là quả núi cao nhất của xã Liên Khê, rậm rạp cây cối, dây gai, anh đã phát hiện ra ngôi mộ này. Đúng chóp đỉnh quả núi, anh đào sâu 4 mét thì chạm vào nóc mộ. Anh phá những viên gạch khổng lồ có cạnh to tới 50cm thì chui xuống một gian phòng rộng tới 50m². Một căn phòng rất rộng, được xây hoàn toàn bằng gạch, mái vòm được ghép bằng những viên gạch múi bưởi rất lớn. Không cần xà cột xi măng như bây giờ mà vẫn nguyên vẹn trong lòng núi, quả là một kỳ công mộ cổ. Từ gian phòng rộng 50m² này, có 5 đường hầm tỏa ra ở trung tâm các cạnh. Một cạnh hướng đông có 2 đường hầm, các đường hầm được xây bịt lại. Những viên gạch ở hầm mộ này cũng chạm trổ hình rồng, nên anh Hoài gọi là mộ vua không dám xâm phạm. Anh trèo ra lấp lại rồi đào bới những ngôi mộ khác. Theo lời anh Hoài, sau đó anh kể chuyện ngôi mộ này với Đê Chột, cũng là thợ săn mộ cổ. Đê Chột đã rủ thêm một số người đào bới hầm mộ này, sau đó lại có một nhóm nữa xuống đào lại. Nghe Đê Chột kể lại thì cả hai nhóm đều lấy lên rất nhiều đồ cổ quý giá. Một thời gian sau, không thấy hai nhóm kia bị vua hành thánh vật gì cả, lại nghĩ có thể cơ quan, tức là bẫy giết người, đã bị vô hiệu hóa bởi hai nhóm săn lục cổ vật phá rồi, nên anh cũng lần xuống mót lại và nhặt được vài cái cúc bằng vàng. Cổ vật đã bị lấy đi, nhưng ngôi mộ thì còn rất nguyên vẹn. Chỉ có một lối xuống đi từ nóc mộ là bị phá, còn tất cả đường hầm, gian chính của hầm mộ đều nguyên vẹn. Ngôi mộ đó nằm ở đỉnh núi cao nhất của vùng, mất 2 giờ đi bộ mới lên đến nơi. Xưa kia vùng đất này hoang rậm, toàn sình lầy và cây to, phải là bậc vua chúa mới vận chuyển được khối lượng gạch vô cùng lớn trên đỉnh núi rồi đào hầm xây mộ. Đứng trên đỉnh núi nhìn rõ ngã ba sông Đá Bạc và sông Giá trước mắt. Có lẽ địa thế đó đẹp nhất về phong thủy, nên vị vua chúa nào đó mới đặt mộ kỳ công như thế. Anh Hoài cho biết, trong những ngày trò chuyện, tìm hiểu với giới đào bới mộ cổ, săn lùng kho báu ở vùng đất này, tôi nhận được tin kẻ trộm mộ Nguyễn Văn A vừa phát hiện một ngôi mộ Hán rất lớn, chứa rất nhiều cổ vật ở thôn Thiểm Khê, Tuy nhiên, Nguyễn Văn A đã lấp ngôi mộ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net